Mạc thiếu gia, anh đã bị bắt. Chương 702, ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngon không? Vậy thì em ăn thêm đi. Mạc Cảnh Thâm đẩy bát cháo đến trước mặt Mộ Thiền, sau đó cầm lấy thìa trên tay cô. Nào, để anh đút cho em, được không? Không, em không bị sao, anh đút cho em ăn làm gì? Mộ Thiền từ chối, đừng nhúc nhích. Mạc Cảnh Thâm mặt mày trầm xuống, quát nhẹ một tiếng, múc một thìa cháo, mạnh miệng thổi, đưa tới bên miệng Mộ Thiền. Nào, mở miệng. Mộ Thiền không kịp thích ứng với sự thân thiết đột ngột này, cô nhìn Mạc Cảnh Thâm đang cười, mở miệng ăn cháo. Thậm chí, anh còn hơi dướn người ép cô ăn cháo. Nhưng ai biết được Mạc Cảnh Thâm lại chơi xấu trực tiếp nhét một muỗng cháo vào miệng cô. Mộ Thiền vẫn mở miệng nhìn người đàn ông trước mặt không chớp mắt, có chút tức giận. Mạc vừa mới hét lên một tiếng, Mạc Cảnh Thâm đột nhiên đặt thìa vào bát, nhanh chóng tiến đến gần Mộ Thiền, lòng bàn tay to ôm lấy sau gáy cô, hôn lên môi cô, không ngờ cháo lại truyền vào miệng cô. Gương mặt của Mộ Thiền đỏ lên, cô không ngờ Mạc Cảnh Thâm lại không biết xấu hổ như vậy. Mạc Cảnh Thâm cắn môi cô và nói không rõ ràng, nuốt vào, Mộ Thiền phản đối trong lòng. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng rơi vào hoàn cảnh xấu hổ như thế này, cô khó mà chấp nhận được hành động đột ngột của Mạc Cảnh Thâm. Hơn nữa còn có những người khác đứng bên cạnh, tự trọng một chút được không? Mạc Cảnh Thâm đúng là không biết xấu hổ, người hầu và đầu bếp ở bên nhìn thấy cảnh tượng của hai người, cúi đầu mỉm cười, xoay người rời đi. Sao vậy, em đang ghét bỏ anh sao? Mạc Cảnh Thâm nhướng mày, giả vờ tức giận, anh, Mộ Thiền mặt cứng đờ cuối cùng đột một nuốt xuống một ngụm cháo. Mạc Cảnh Thâm, cô liền cầm ly sữa lên uống liền mấy hơi. Hành động của Mạc Cảnh Thâm chỉ khiến cô cảm thấy hơi khó chịu. Sao anh hành động không chút xấu hổ vậy? Xấu hổ, tại sao lại xấu hổ? Anh dùng miệng cho em ăn. Em, quên đi, em sẽ không nói chuyện với anh nữa. Cô tức giận đứng lên và định bỏ đi. Mạc Cảnh Thâm nắm lấy cổ tay cô, đem người ôm vào lòng. Thiền Thiền, đút cho anh ăn, được không? Anh cầm bát cháo trên bàn và đặt vào tay Mộ Thiền. Hai người nhìn nhau, lúc ấy khóe môi mỉm cười nhưng lòng lại buồn vô hạn. Đó rõ ràng là khoảnh khắc đẹp đẽ và hạnh phúc nhất. Nhưng lại chẳng kéo dài được bao lâu nữa. Mộ Thiền không thích bầu không khí này, nhưng phải chấp nhận tất cả. Bởi vì một số chuyện đã xảy ra, có làm cách nào cũng không thể thay đổi. Được thôi, Mộ Thiền dễ dàng đồng ý, cầm thìa, múc từng thìa cháo, thổi và đốt cho Mạc Cảnh Thâm từng chút một. Mạc Cảnh Thâm đã rất hợp tác và thực sự ăn cháo. Mạc Cảnh Thâm ăn hết bát cháo. Sau đó anh nói, anh nên đút cho em ăn. Không cần, nhìn thấy Mạc Cảnh Thâm duỗi tay bưng bát cháo, Mộ Thiền vội giật lấy. Em tự ăn là được rồi, không phiền anh đâu. Nói xong cô đứng dậy bưng bát đi qua chỗ ngồi đối diện, tự mình ăn. Mạc Cảnh Thâm không nói gì, chỉ yên lặng ngồi đối diện, nhìn cô ăn bằng ánh mắt rất dịu dàng. Cảm giác được Mạc Cảnh Thâm bên kia đang trực tiếp nhìn mình, Mộ Thiền có chút không thoải mái. Anh luôn nhìn em làm gì? Hai người giống như một cặp vợ chồng mới cưới, không quen với sự thân mật đột ngột. Ngược lại, mọi thứ dường như rất tự nhiên, đẹp và rất ngon, đi đi, Mộ Thiền chỉ cho Mạc Cảnh Thâm một lời, cô không muốn nói thêm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói xong, cô đột nhiên cảm thấy rằng đôi khi cô rất giống Mạc Cảnh Thâm. Cô luôn thích nói mấy lời lạnh lùng như vậy, em ăn trước đi, anh đi vệ sinh, được, Mộ Thiền cũng không quan tâm lắm. Nhưng người hầu ở bên trông có vẻ căng thẳng khi Mạc Cảnh Thâm đi vào phòng tắm, và họ đi theo hướng phòng tắm. Mộ Thiền khó hiểu, đứng dậy đi tới, đứng sau lưng hai người hầu, gần phòng tắm, lúc đó mới nghe thấy tiếng nôn mửa bên trong. Ngay lúc đó, trái tim của Mộ Thiền như bị ai bóp nghẹt. Hai người hầu quay đầu lại và phát hiện ra sự hiện diện của cô, Mộ Thiền lập tức đưa một ngón tay lên môi, ra hiệu họ đừng nói nữa. Hai người hầu im lặng. Cô đứng một lúc cảm thấy đau khổ khi nghe thấy giọng nói đau đớn của người đàn ông bên trong khi anh nôn ra. Cô không vào phòng tắm để quan tâm Mạc Cảnh Thâm mà vẫy tay với hai người hầu và ra hiệu cho họ đến. Khi đến bên ngoài đại sảnh, Mộ Thiền nhìn lại phòng tắm, không thấy ai đi ra, cô hỏi. Anh ấy, tình trạng này kéo dài bao lâu rồi? Gần một tháng rồi, Mạc Tổng gần đây có vẻ bao tử không được ổn. Bác sĩ Cẩm luôn yêu cầu tôi nấu những bữa ăn nhạt nhưng Mạc Tổng không thích ăn những bữa ăn nhạt. Mỗi lần chúng tôi nấu những bữa ăn quá nhạt, anh ấy không vui và không muốn ăn. Người hầu nói với Mộ Thiền về tình hình của Mạc Cảnh Thâm. Những hình ảnh trong bữa ăn sáng, họ có thể thấy Mạc Tổng rất coi trọng người phụ nữ trước mặt. Tự nhiên không dám lơ là, Mộ Thiền thở dài rồi vẫy tay. Tôi biết, đừng để anh ấy biết rằng tôi đã hỏi anh những điều này. Lo lắng Mạc Cảnh Thâm sẽ đi ra từ phòng tắm nhìn thấy cô, nhanh chóng xoay người trở lại vị trí của mình để tiếp tục ăn. Không lâu sau, Mạc Cảnh Thâm bước ra khỏi phòng tắm. Anh vẫn duy trì vẻ ngoài ung dung, giữa cử chỉ có khí chất cao quý, nhưng bây giờ không còn khí chất như trước, lại thêm vài phần bệnh hoạn. Khiến cô rất đau lòng. Tiện thể, hôm nay em không đi làm. Anh muốn làm gì? Mộ Thiển hỏi Mạc Cảnh Thâm trong khi đang ăn cơm. Em muốn làm gì? Mạc Cảnh Thâm ngồi đối diện với Mộ Thiển, chống tay lên bàn, yên lặng nhìn người phụ nữ nhỏ bé, như thể mỗi giây phút đều là một loại hưởng thụ. Em muốn, đi mua sắm, đi siêu thị, xem phim, đi công viên Và, có rất nhiều nơi muốn đi. Tại sao chúng ta không lập một danh sách những nơi muốn đến? Đôi môi đỏ mọng của Mộ Thiển khẽ nâng lên và nở nụ cười ngọt ngào. Nghe theo em, Mạc Cảnh Thâm sẵn sàng đồng ý, Mộ Thiển đứng dậy, đi tới trước mặt Mạc Cảnh Thâm, nắm tay anh, hai người cùng đi lên lầu. Vừa đi cô vừa nói ra một kế hoạch hay. Em nghĩ cuộc đời ngắn ngủi và tốt nhất là nên vui vẻ đúng lúc. Dù sao thì gần đây em cũng không phải giải quyết công việc của công ty. Tại sao chúng ta không đi nghỉ mát và thư giãn? Vì anh chỉ còn một tháng cuối cùng, Mộ Thiển muốn cố gắng hết sức để tận dụng tối đa một tháng, để anh không còn phải hối tiếc gì trên cuộc đời, và đó sẽ là một kỷ niệm đẹp với anh mà cô có thể lưu giữ lại. Ít nhất trong khoảng thời gian còn lại của Mạc Cảnh Thâm, cô sẽ không để anh phải tiếc nuối. Đương nhiên là tốt rồi. Mạc Cảnh Thâm vui vẻ đáp lại. Hai người bước vào phòng, Mộ Thiển di chuyển một chiếc ghế đầu đến bàn làm việc, sau đó nói với Mạc Cảnh Thâm. Anh ngồi bên cạnh nói đi, em sẽ viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô tự mình ngồi trên ghế trước bàn làm việc, lấy ra một tờ giấy A4 và cây bút, nghiêng đầu nhìn Mạc Cảnh Thâm, hỏi. Anh nghĩ chúng ta nên làm gì trước? Mạc Cảnh Thâm lười biếng dựa vào sofa, nhìn chằm chằm người phụ nữ trong lòng anh luôn nhớ thương không chớp mắt, suy nghĩ kỹ càng rồi nói. Anh nghĩ chỉ cần em ở bên anh, chuyện gì cũng là tốt đẹp nhất. Cách chương.